Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894, chương 896, kiên trì. Biên Yểu mời khách địa phương là Vu Tuấn hỗ trợ chọn lựa. Là một nhà ngày liệu cửa hàng, cũng không phải hắn có bao nhiêu thích loại này khẩu vị. Hắn là coi trọng tiệm này gian phòng, một lớp giấy dán tường ngăn, có thể rất rõ ràng nghe được sát vách nói chuyện. Đây là trọng điểm, hắn dự định hai căn phòng nhỏ, đem trong đó một cái gian phòng danh tự, để Biên Yểu phát cho nàng những bằng hữu kia. Nhưng bọn hắn đi thời điểm, thì là tiến sát vách phòng, nhìn xem thời gian ước định không sai biệt lắm. Hắn phóng xuất ra một tia tinh thần lực, để Biên Yểu ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Rất nhanh sát vách người lục tục ngo ngoe đến. Phục vụ viên căn cứ Vu Tuấn phân phó bắt đầu mang thức ăn lên. Bên trên đều là rất đắt thức ăn, trả lại không ít giá cả không ít thanh rượu. Cái này khiến sát vách bầu không khí rất nhanh liền đạt đến một cái đỉnh phong. Mà Khương Tử Yên thì cầm Biên Yểu điện thoại, cho bọn hắn phát một tin tức, nói là có chút việc muốn muộn một chút đến. Mỹ vị nguyên liệu nấu ăn hòa thanh rượu vào trong bụng. Đại gia chủ đề dần dần chuyển di đến Biên Yểu trên thân. Bắt đầu suy đoán nàng biến mất một tháng, đến cùng đi làm cái gì? Các ngươi nói nàng chẳng lẽ đột nhiên biến gầy, sau đó xuất hiện tại trước mặt chúng ta, nghĩ làm chúng ta sợ nhảy một cái a? Ha ha, làm sao có thể? Có người lập tức lắc đầu. Nàng thế nhưng là hơn 300 cân, coi như một ngày trừ 2 cân, còn có hơn 200 cân. Hơn 200 cân có thể có bao nhiêu gầy? Các ngươi nhìn, một cái nữ sinh cầm điện thoại nói, nàng vừa rồi phát vòng bằng hữu, tựa như là hôm nay mua quần áo mới. Thế là đại gia nhau nhau mở ra điện thoại, nhìn Biên Yểu vừa mới phát vòng bằng hữu. Đương nhiên bọn hắn nhìn thấy ảnh chụp phi thường vô cùng thê thảm. Đây là Vu Tuấn đập ảnh chụp, làm một sắt thép thẳng nam, căn bản không cần tận lực, đánh ra tới ảnh chụp liền có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy im lặng. Các ngươi nói nàng có phải thật vậy hay không cam chịu rồi? Rất nhanh liền có người dám thở dài, cứ như vậy ảnh chụp, còn dám lấy ra phát, cũng không sợ cay con mắt. Không sợ nàng cam chịu, có người nói, cam chịu còn có thuốc có thể cứu, liền sợ nàng thật cho là mình dạng này rất tốt, kia mới thật là Vu Yêu có thể cứu, ta nhìn nàng đích thật là không có thuốc nào cứu được. Một cái nam sinh nói, người sang tại tự mình hiểu lấy, nếu như nàng ngay cả điểm này đều không rõ, về sau, trước mấy ngày lãnh đạo nói, nếu như nàng tiếp tục mập như vậy, liền khuyên nàng rời trước. Ai, nàng cũng thật sự là đáng thương. Có cái gì tốt đáng thương? Có người nói tiếp, không phải liền là thất tình. Cần thiết hay không? Đều là mượn cớ mà thôi. Nàng không quản được nàng cái miệng đó. Tham ăn, đây mới thực sự là nguyên nhân. Lại có thể trách ai? Lần trước nghe nói nàng đi tìm giảm béo huấn luyện viên, kết quả người ta cũng không dám thu nàng, cái này cũng coi là kỳ hoa. Mặc dù không thể nói chuyện không thể động, tựa như ở trong giấc mộng đồng dạng, nhưng sát vách lại là thanh rõ ràng đất sở truyền đến Biên Yểu trong lỗ tai. Giống một loạt đao đâm vào nàng trong lòng, nguyên lai đây mới là nàng tại đại gia trong lòng dáng vẻ sao? Trước kia cùng những người bạn này cùng một chỗ thời điểm, đại gia mặt ngoài đều nói rất nhiều lời an ủi, nói nàng vừa mua quần áo đẹp mắt, kết quả sau lưng đâu? Cay con mắt, không có tự mình hiểu lấy, không có thuốc nào cứu được. Kỳ hoa, tốt a, Biên Yểu biết những lời này đều là thật, nhưng vẫn cũ cảm thấy từng đợt không hiểu đau lòng. Sau hôm nay tại trong thương trường, nhìn thấy Trương có khắc xinh đẹp mới bạn gái, còn muốn đau lòng gấp 10. Không bởi vì khác, cũng bởi vì nàng là cái mập mạp, cũng bởi vì tất cả mọi người xem thường nàng, tự liền nàng các bằng hữu tốt nhất, ở sau lưng đều như vậy nói nàng, ngươi có lời gì nghĩ nói với bọn hắn sao? Vu Tuấn hỏi, Biên Yểu lắc đầu, chuyện tới bây giờ, nàng còn có thể nói cái gì đó. Không trách tất cả mọi người xem thường nàng, chỉ đổ thừa nàng đích xác để mọi người xem thường. Tựa như vừa rồi một người bạn nói như vậy, thất tình lại làm sao? Cái này trên thế giới nhiều người như vậy, thất tình lại không chỉ nàng một cái. Tất cả mọi người còn không phải sống được thật tốt, mà lại vừa rồi có người nói rất đúng. Thất tình chỉ là nàng không quản được miệng tham ăn lấy cớ. Mặc dù vừa mới bắt đầu không phải, nhưng thời gian dài, chậm rãi chính là viện cớ. Vậy ngươi tính thế nào? Vu Tuấn tiếp tục hỏi, ta muốn giảm béo. Biên Yểu dứt khoát nói, lần này vô luận như thế nào, ta đều muốn biến trở về bộ dáng lúc trước. Ta, cuối cùng nàng không có nói tiếp. Như vậy nàng đã nói qua quá nhiều lần, cho nên không cần thiết lại nói ra. Có thời điểm, không phải nói ra là được. Trọng yếu là muốn đi làm, chỉ cần kiên trì tới cùng làm. Nói hay không ra, lại có quan hệ gì? Đại gia tự nhiên sẽ thấy được nàng thành quả, tự nhiên sẽ vì nàng lớn tiếng khen hay. Đại sư, mời ngươi giúp ta, đương nhiên. Ta không giúp người liền sẽ không ngồi tại nơi này. Vu Tuấn nói, bất quá ta hy vọng lần này, người nhất định phải kiên trì mới có thể thắng lợi. Biên Yểu ngưng trọng nhẹ gật đầu, chỉ có kiên trì mới là nàng hiện tại đường ra duy nhất. Thẳng đến cuối cùng, Biên Yểu đều không có tại nàng các bằng hữu trước mặt xuất hiện, mà là lặng lẽ kết hết nợ, sau đó trở lại nhà khách. Ngày thứ hai nàng liền đi thuê một bộ không phòng ở, mua các loại máy tập thể hình. Tuy nói Vu Tuấn hy vọng Biên Yểu toàn bộ dựa vào chính mình cố gắng, bất quá liền nàng cái này thể trọng, không có nửa năm căn bản giảm không xuống tới, cho nên hắn cũng cung cấp nhất định trợ giúp. Vô căn thủy có thể nháy mắt trợ giúp Biên Yểu khôi phục thể lực. Dạng này Biên Yểu liền có thể một mực càng không ngừng vận động một chút đi. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng thậm chí có thể 24 giờ càng không ngừng vận động. Vì cho mình gia tăng áp lực, nàng còn chuyên môn mở một cái trực tiếp, để dân mạng cùng đi chứng kiến nàng giảm béo quá trình. Đương nhiên sự tình không có đơn giản như vậy, Biên Yểu địch nhân lớn nhất vẫn là thời thời khắc khắc đều tại tra tấn nàng cảm giác đói bụng. Mà vì tôi luyện ý chí của nàng lực, Vu Tuấn còn cố ý mua một chút đồ ăn vặt đặt ở bên cạnh. Mỗi ngày ăn cơm cũng là điểm rất nhiều ăn ngon thức ăn ngoài. Ý chí lực không đủ cường đại, coi như hiện tại đem thịt rơi xuống tới, về sau cũng rất dễ dàng bắn ngược. Vừa mới bắt đầu nửa tháng, Biên Yểu chính cảm giác sinh hoạt tại trong địa ngục, bờ môi đều bị nàng cắn nát thật nhiều lần, cuối cùng đều không có có bao nhiêu ăn một miếng. Một cái hơn 300 cân cô nương, vì giảm béo mỗi ngày không muốn sống cường độ cao vận động, dần dần đưa tới đại lượng fan hâm mộ. Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng tại bọn chúng Weibo bên trên tuyên truyền. Một chút nghĩ giảm béo nhưng lại không có nghị lực người, cũng đều nhao nhao chạy tới vây xem. Cứ như vậy, Biên Yểu trực tiếp ở giữa mỗi ngày đều có mười mấy vạn người cùng online. Hơn nữa còn tải không ngừng tăng trưởng, dẫn chương trình thật là quá liều mạng. Ta là thật bội phục nàng, làm sao lại lợi hại như vậy? Nhìn thấy dẫn chương trình liều mạng như vậy, chúng ta còn có cái gì không cố gắng lý do? Ngoặc kép, mỗi ngày ban đêm trước khi ngủ đúng giờ cân nặng, càng là đám fan hâm mộ tất nhìn khâu, nhìn thấy mỗi ngày lấy 2 đến 3 công cân tốc độ rơi xuống. Tất cả mọi người đồng thời phát ra lớn tiếng khen hay. Các loại khen thưởng phô thiên cái địa, mà nhận Biên Yểu ảnh hưởng, một chút giảm béo thất bại người, cũng lần nữa bắt đầu mình giảm béo kế hoạch. Thế là một cái tên là giảm béo đoàn, bầy. Rất nhanh tại Biên Yểu tổ chức hạ theo thời thế mà sinh. khoảng thời gian này nàng cuồng gầy mấy chục cân, đối với mình càng ngày càng có lòng tin, sa sút tâm tình cũng đã sớm một đi không trở lại. Phần này vui sướng tâm tình là dùng bất luận cái gì đồ vật đều không thể thay thế. Cho nên nàng gây dựng cái này bấy, để càng nhiều người cảm thụ loại này thành công cùng vui sướng. Tại nàng dẫn đầu hạ, mấy ngàn người mỗi ngày đều duy trì cường độ cao vận động, đồng thời nghiêm ngặt khống chế mình ẩm thực. Nhìn thấy bầy bên trong đám người, mỗi ngày đều đang nói mình gầy. Biên Yểu không biết vì sao, mỗi lần đều là lệ nóng doanh tròng. Sau chuyện này đến bị một chút từ truyền thông biết, liền lấy ra trắng trợn đưa tin. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên mạng, đều là một cái hơn 300 cân nữ hài. Ngay tại thông qua cố gắng của mình giảm béo dốc lòng cố sự, nàng cũng có thể làm đến. Chúng ta vì cái gì không được? Mỗi một cái bị mập mạp bối rối đám người, khi nhìn đến câu nói này về sau, trong lòng đều là cảm khái ngàn vạn. Đúng nga, một cái hơn 300 cân nữ hài tử cũng có thể làm đến. Ta vì cái gì không được? Thế là trực tiếp ở giữa fan hâm mộ càng ngày càng nhiều. Giảm béo đoàn thành viên càng ngày càng nhiều. Giảm béo đoàn đã hoa lệ biến thân làm giảm béo đại quân. Tại cả nước nhấc lên một trận giảm béo phong trào, mà đông đảo giảm béo sản phẩm, cơ cấu cũng mộ danh mà đến. Hy vọng Biên Yểu có thể giúp bọn hắn làm sản phẩm quảng cáo, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nàng giảm béo là vì thân thể của mình khỏe mạnh, không phải là vì kiếm tiền. Chính là thủ vững cái nguyên tắc này, Biên Yểu tại vòng tròn bên trong danh khí càng ngày càng vang dội, đạt được càng ngày càng nhiều người yêu ái và khen ngợi. Thậm chí không ít nam sĩ cách không gọi hàng, hy vọng có thể cùng với nàng trở thành bằng hữu. Ngươi lần này lại đem sự tình làm lớn chuyện a. Nhìn xem Biên Yểu trực tiếp ở giữa, mỗi ngày đều có số lượng khổng lồ người vây xem, Khương Tử Yên không khỏi cảm thán, cái này không trách ta. Vu Tuấn thì là cười nói, chuyện này chỉ có thể quái hiện tại sinh hoạt quá tốt, mập mạp nhiều lắm. Cũng thế, Khương Tử Yên sờ lên mình tròn vo cánh tay, sớm biết ta liền cùng với nàng cùng một chỗ giảm cân, nói không chừng cũng có thể thu hoạch một bang fan hâm mộ. Hiện tại cũng không muộn, quên đi, thôi. Khương Tử Yên lập tức liền từ bỏ, ta nhưng chịu không được loại này chịu đói tư vị. Vu Tuấn trong lòng thở dài, gần một tháng, Biên Yểu gầy hơn 100 cân, từ siêu cấp mập mạp biến thành đại mập mạp. Nhưng Khương Tử Yên đâu? Mỗi ngày vẫn là tiếp tục ăn uống thả cửa, cái này lại lên cân mấy cân, tiếp tục như thế. Nàng có phải hay không muốn đi đến Biên Yểu đường xưa? Ngược lại là Nhiếp Á tương đối tự hạn chế, mỗi ngày quất đại lượng thời gian cùng Biên Yểu cùng một chỗ vận động, dáng người càng ngày càng tốt. Thời gian trôi mau, đảo mắt 2 tháng trôi qua, ngày này kết thúc một ngày vận động, Biên Yểu lần nữa đi lên cân điện tử, trực tiếp ở giữa lúc này đã chật ních mấy chục vạn fan hâm mộ, đều gắt gao nhìn chằm chằm cân điện tử bên trên số lượng 54.2. Nhìn thấy cái số này thời điểm, tất cả mọi người từ nội tâm phát ra reo hò, bởi vì Biên Yểu mục tiêu đã đạt đến. 2 tháng từ 157 kg hàng đến 54.2 kg, chuyện này chỉ có thể nói là một cái kỳ tích. Dẫn chương trình a, ngươi đến cùng dùng cái gì thuốc giảm cân? Khẩn cầu biết a, cái gì thuốc giảm cân có cái này hiệu quả? Dẫn chương trình dùng tuyệt đối là ma pháp. Các ngươi không thấy được nàng một ngày cường độ cao vận động 12 giờ sao? Đây chính là nàng ma pháp. Còn có nghiêm ngặt khống chế ẩm thực. Ngoặc kép, nhìn xem vô số người hỏi thăm cùng thảo luận, Biên Yểu là phát ra từ nội tâm cao hứng. Hai hàng nước mắt theo gương mặt trôi xuống tới, nàng cuối cùng thành công. Gần 2 tháng, hoàn thành một lần hoa lệ thuế biến. Tạ ơn đại gia, Nàng có chút nghẹn ngào mà đối với ống kính nói, kỳ thật ta cũng không biết cái gì ma pháp, duy nhất bí quyết cũng chỉ có hai chữ, đó chính là kiên trì. Mặc dù nói rất nhẹ nhàng, bất quá Vu Tuấn biết, hai tháng này biên yểu nội tâm, vì hai chữ này đã chịu bao nhiêu giày vò, kiên trì không phải mỗi người cũng có thể làm đến, có thể làm được, đều là sinh hoạt cường giả. Hắn tin tưởng trải qua sau khi sự tình lần này, biên yểu nội tâm đã trở nên mạnh lên, về sau mặc kệ gặp được sự tình gì, cũng sẽ không giống như trước kia mềm yếu như vậy, cho nên đừng tưởng rằng giảm béo chỉ là trừ trên người thịt thừa. Càng lớn chỗ tốt là đồng thời ma luyện nội tâm, về sau ngươi có tính toán gì? Vu Tuấn hỏi, không biết a. Một thân nhẹ nhõm biên yểu trả lời, về nhà trước ở mấy ngày, sau đó thay cái hoàn cảnh, một lần nữa tìm một công việc đi, ta ngược lại là có cái đề nghị. Vu Tuấn nói, hiện tại ngươi cũng là lưới đỏ lên, không bằng nhân cơ hội này mở công ích tính chất phòng tập thể thao. Biên yểu nghĩ nghĩ, có thể, nhưng ta đến bỏ tiền, ngươi phụ trách quản lý. Vu Tuấn rất là hào phóng nói, mà lại ta sẽ còn cho ngươi một phần không tệ tiền lương. Kiện sinh phòng mà thôi, đầu tư không hao phí bao nhiêu tiền, lần trước ở nước ngoài kiếm lời nhiều như vậy ngoại hối. Không lấy ra dùng xong một chút, tồn tại ngân hàng cũng không có gì ý tứ, mà lại đây cũng là tại hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Mặc dù loại này công ích phòng tập thể thao có thể ban ơn cho người không nhiều, nhưng chí ít cũng là bắt đầu. Thật sao? Biên yểu có chút mừng rỡ. Nàng đích xác rất muốn đem thành công của nàng kinh nghiệm cùng đông đảo bị mập mạp bối rối đám người chia sẻ. Mà Vu Tuấn đề nghị này, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Vu Tuấn gật gật đầu, nói, nhưng ta có mấy cái yêu cầu. Đầu tiên nhất định phải là công ích tính chất, chỉ lấy ít nhất phí tổn, dùng để duy trì nhân viên công tác chi tiêu, cùng sân bãi, thiết bị giữ gìn, tiếp theo không thể đại diện bất luận cái gì giảm béo sản phẩm. Không bán bất luận cái gì giảm béo, kiện thân chương trình học. Cuối cùng, cái này phòng tập thể thao muốn bằng nhanh nhất tốc độ khai biến cả nước. Nếu như ngươi có năng lực, thậm chí có thể khai biến toàn thế giới. Tốt, không có vấn đề. Biên yểu phi thường sảng khoái đáp ứng Vu Tuấn điều kiện. Căn bản đều không cần cân nhắc, bởi vì Vu Tuấn nói những này chính là nàng muốn. Hiện tại đại công cáo thành, xem ra chúng ta cũng nên đi. Khương Tử Yên duỗi một cái thật dài lưng mỏi. Đã nói xong hoàn du thế giới a, chỉ chớp mắt lại làm trễ nãi 2-3 tháng. Chúng ta đến cùng còn có đi hay không? Tối nay có quan hệ gì? Nhiếp Áng nắm vuốt nàng thịt thừa nói, chí ít ngươi lại vì đường đi chứa đựng không ít năng lượng. Ai, ngươi không hiểu. Khương Tử Yên lắc đầu. Kỳ thật ta và các ngươi không giống. Có cái gì không giống? Nhiếp Á hỏi, chẳng lẽ ngươi là khí cầu làm, nghĩ gầy thả điểm khí là được, không kém bao nhiêu đâu. Khương Tử Yên nói, ha ha, ta tin tưởng ngươi mới có quỷ. Khương Tử Yên nhún vai, quay người đi vào toilet. Sau đó Vu Tuấn cảm nhận được một cỗ linh lực cực lớn phóng thích, không khỏi nhíu nhíu mày. Cô nương này chẳng lẽ dùng linh lực đến giảm béo à? Quả nhiên không ra hắn sở liệu, lần nữa xuất hiện tại đại gia trước mặt Khương Tử Yên. Đã có được hoàn mỹ dáng người cùng thể trọng, thấy Nhiếp Á cùng biên yểu con mắt đều nhanh rơi xuống tới. 49.5, gầy 10 kg. Khương Tử Yên đứng tại cân điện tử bên trên, hơi nhỏ đắc ý nói, thế nào, có phải là rất ghen tị tỉ? Biên yểu, Nhiếp Á, yêu quái. Nửa ngày sau, biên yểu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hỏi, đã ngươi có loại này bản sự, vậy ngươi bình thường tại sao phải mập như vậy, mập bộ dáng? Ha ha, không phải là vì cho thêm ngươi một chút lòng tin nha. Khương Tử Yên cười nói, nếu là ta ăn thế nào cũng không mập, có phải là quá đả kích người? Biên Yểu cùng Nhiếp Á đồng thời gật đầu, hoàn toàn chính xác, phi thường đả kích người a. Làm sao ăn còn không sợ béo? Đây quả thực là toàn thế giới nữ nhân công địch. Thế nào? Khương Tử Yên đối Nhiếp Á nói, hiện tại có hay không có thể đi hoàn du thế giới? Giống như chẳng mấy chốc sẽ qua Tết a. Khương Tử Yên nghe sững sờ. Đúng a, làm sao đem việc này quên rồi? Thế là nàng lại hỏi Vu Tuấn, nhà các ngươi ăn Tết có phải là sẽ làm rất nhiều ăn ngon? Đúng, nhưng ta không đề nghị ngươi đi ăn. Vì cái gì? Lãng phí đồ ăn, ăn mập còn muốn lãng phí linh lực. Vu Tuấn nói, ngươi đây là cần gì chứ? Khương Tử Yên hẹp hòi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?